Cửu vực kiếm đế, chương 3294, gia nhập, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thứ hai, kỷ nguyên hội thành viên ở giữa, không cho phép giết chóc lẫn nhau. Một khi xúc phạm, cũng coi là lấy phản bội xử lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thứ ba, chính là kỷ nguyên hội thành viên. Đều cần lẫn nhau giúp đỡ. Mỗi người mỗi trăm năm. Có một lần xin giúp đỡ cơ hội. Phụ cận kỷ nguyên hội thành viên. Chính là nhất định phải toàn lực tương trợ. Chỉ có cái này ba đầu quy tắc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói kỷ nguyên hội cái tổ chức này. So với Sở Phong Miên tưởng tượng, còn muốn lỏng lẻo nhiều. Bất quá cũng chính bởi vì loại này lỏng lẻo, kỷ nguyên hội mới có thể trường kỳ giấu ở trong bóng râm, không bị thế lực khắp nơi chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ba đầu quy tắc, đều tính hợp lý, ngoại trừ đầu thứ ba. Cơ hồ không có cưỡng chế tính. Với lại đầu thứ ba quy tắc, cũng là vô cùng rộng rãi. Chỉ cần toàn lực tương trợ liền có thể. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể trực tiếp đào tẩu. Sẽ không nhận trừng phạt. Trích ngừa toàn lực xuất thủ giới định. Rất mơ hồ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên cái này ba đầu quy tắc, đối Sở Phong Miên tới nói. Đều có thể tiếp nhận. Hắn duy nhất để ý chính là ngọc phù này phía trên ẩn chứa lực lượng chúa tể chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cỗ lực lượng, Sở Phong Miên đang quen thuộc bất quá. Trước hắn nhưng cũng là bởi vì hư vô chi lực, lục huyết ma kiếm sát ý. Cái này hai cỗ lực lượng kém chút hay là đem Sở Phong Miên dằn vặt đến chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mắt ngọc phù này bên trong ẩn chứa lực lượng, chính là chúa tể chi lực. Cái này kỷ nguyên hội phía sau, quả nhiên cũng có được chúa tể tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này kỷ nguyên hội đã nói là muốn đối kháng vạn giới. Đen đùi như vậy về sau, tất nhiên là cất ở đây chúa tể. Không phải lời nói, như thế nào cùng vạn giới đối kháng. Vạn giới, thế nhưng là từ mấy vị chúa tể thành lập thế lực. Kỷ nguyên hội phía sau, tất nhiên cũng phải có lấy chúa tể tới đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc phù này bên trong chúa tể chi lực, chỉ cần là Sở Phong Miên đem lực lượng rót vào trong đó, ngọc phù này bên trong cái này một cỗ chúa tể chi lực, vậy hội tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể. Đây chính là kỷ nguyên hội giám sát thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái thế lực như vậy, nếu như không có giám sát thủ đoạn mới sẽ kỳ quái. Chúa tể chi lực làm giám sát thủ đoạn, cái kia thật là liền xem như một vị cửu giai tiên đế đều không thể tới đối kháng. Đây là hoàn toàn khác biệt lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là Sở Phong Miên nắm giữ thôn thiên bí thuật, liền cái kia thái tộc cửu giai tiên đế lưu lại lực lượng đều có thể tùy tiện thôn phệ. Có thể đối mặt cái này hư không thần, vẻn vẹn chỉ là một đạo ấn ký lực lượng, lại là triệt để không thể làm gì. Cái này là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn gia nhập kỷ nguyên hội, chính là nhất định phải dung nạp cái này một cỗ lực lượng tiến nhập trong thân thể. Sở Phong Miên suy tư một chút, chính là không có quá nhiều do dự, trực tiếp một cỗ lực lượng rót vào ngọc phù bên trong. Đồng thời cái kia một cỗ chúa tể chi lực, cũng là lập tức tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúc mừng kiếm quân, gia nhập kỷ nguyên hội. Nhìn thấy Sở Phong Miên đem lực lượng rót vào ngọc phù bên trong. Đệ nhất hoàng nữ trên mặt cũng là lộ ra một chút nụ cười nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỷ nguyên hội phương thức liên lạc, cùng một chút kỹ xảo, đều là ghi chép tại thân phận bài bên trong. Kiếm quân có thể tùy thời tìm đọc. Sở Phong Miên một chút nhìn tới. Cái kia một quả ngọc phù. Vậy tại Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào phía dưới. Bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong đó nổi lên một cái mơ hồ hình rồng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Thủy Tổ Thiên Long Thái Sơ chi lực. Sở Phong Miên vừa mới rót vào trong đó lực lượng. Chính là ẩn chứa một chút Thủy Tổ Thiên Long chi lực. Bây giờ tại ngọc phù bên trong, quả nhiên là hiện lên đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời ở phía trên, còn có một cái trống không danh tự. Đây là danh hiệu, chúng ta kỷ nguyên hội rất nhiều thành viên. Vì che giấu thân phận, đều là lấy danh hiệu lẫn nhau xưng hô. Cho nên tại thân phận bài bên trên hiện ra, cũng là danh hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỷ nguyên hội thành viên, đại đa số cũng là vì đối kháng vạn giới, mới gia nhập trong đó. Bản thân đều là tội phạm truy nã loại hình tồn tại. Tự nhiên không thể lấy tên thật gặp người, mới hội lên danh hiệu, lấy danh hiệu xưng hô. Sở Phong Miên còn không có lên danh hiệu, cho nên vẫn là trống rỗng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hình rồng, vậy liền gọi Tổ Long A, xưng hô này. Chỉ là một cái danh hiệu. Sở Phong Miên vậy không có bao nhiêu do dự. Chính là lựa chọn tên là Tổ Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên thể hiện ra lực lượng. Nếu là Thủy Tổ Thiên Long lực lượng, như vậy gọi là Tổ Long. Ngược lại là vậy phù hợp thân phận của hắn. Đồng thời tại định ra danh hiệu về sau, Sở Phong Miên lại là phát hiện thân phận bài bên trong xuất hiện một cái tên khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm yêu, cái tên này đại biểu chính là một vị khác kỳ nguyên hội thành viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỷ nguyên hội thân phận bài cũng là một kiện tiên khí, có thể lẫn nhau liên lạc chi dụng. Chỉ cần là phụ cận có kỷ nguyên hội thành viên, đều hội lẫn nhau nhìn thấy đối phương tồn tại. Kiếm yêu là ta danh hiệu. Đệ nhất hoàng nữ nhìn về phía Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm quân gia nhập kỷ nguyên hội, về sau cũng đều là đồng bạn. Nếu như có chuyện, có thể tới tìm ta. Còn có, đây là ta liên lạc ngọc phù. Một quả ngọc phù, đưa lại đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỷ nguyên hội thân phận bài, mặc dù vậy có liên lạc tác dụng, nhưng là chỉ có phụ cận mới có thể liên lạc. Ngọc phù này ngược lại là có thể vượt qua khoảng cách xa được nhiều. Loại này liên lạc ngọc phù bình thường chỉ có tiến về mặt khác thế giới mới hội ngăn cách liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cũng là đưa ra hắn liên lạc ngọc phù. Đúng, ta tại Nguyên Thủy Sơn Hoàn trong biển cát cũng đã nhận được vài tòa thái tộc cung điện. Dựa theo ngươi ta ở giữa ước định, ta hẳn là cho ngươi trong đó một nửa. Đây là cái kia một nửa cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động. Mở miệng nói. Hắn lấy ra một viên không giới. Đưa cho đệ nhất hoàng nữ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là Sở Phong Miên thu lấy thái tộc trong cung điện trong đó một nửa. Những cung điện này, ngay từ đầu Sở Phong Miên dự định mình chiếm làm của riêng. Chẳng qua hiện nay Sở Phong Miên gia nhập Kỳ Nguyên hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đệ nhất hoàng nữ. Xem như Sở Phong Miên duy nhất nhận biết Kỳ Nguyên hội thành viên. Rất nhiều chuyện Sở Phong Miên còn cần nàng đến giúp đỡ. Cho nên Sở Phong Miên vẫn là có ý định đem những cung điện này. Dựa theo ước định, cho đệ nhất hoàng nữ. Thái tộc cung điện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất hoàng nữ tiếp qua không giới mở ra. Nhìn thấy trong đó trọn vẹn 10 tòa thái tộc cung điện. Sắc mặt cuồng hỉ. Nhiều như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nàng ngược lại là cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên thế mà đạt được nhiều như vậy thái tộc cung điện, mà sinh hoạt thường ngày nhưng là dựa theo ước định, phân cho nàng một nửa, dù sao Sở Phong Miên thu lấy bao nhiêu tòa thái tộc cung điện, kỳ thật nàng cũng không biết. Cho nên Sở Phong Miên cho nàng một bộ điểm vậy là có thể. Nhưng là hiện tại xem ra, Sở Phong Miên ngược lại là dựa theo ước định, cho nàng một nửa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tộc, thế nhưng là cái trước Kỳ Nguyên sủng nhi. Thái tộc bí tàng, tuyệt đối là tất cả bí núp bên trong. Tốt nhất rồi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lớn như thế thu hoạch. Đệ nhất hoàng nữ cũng là không khách khí nhận lấy không giới. Nàng nhìn về phía Sở Phong Miên. Lại nói chuyện với nhau vài câu. Ngữ khí ngược lại là khách khí không ít. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cho nàng đưa cái này một phần lễ. Xác thực rất nặng, mặc dù nói vậy chân chính đại lễ. Cái kia thái tộc cửu giai tiên đế cung điện, vẫn là bị Sở Phong Miên mình lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Sở Phong Miên cho cái này đệ nhất hoàng nữ 10 tòa thái tộc cung điện. Cũng đều là không ngoại lệ. Đều là thái tộc tiên đế lưu lại cung điện. Giá trị liên thành. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.